Chương 73, cút cút nhanh lên. Cầu toàn đà tờ HNG. Thế giới hiện thật nơi nào đó, tỷ tỷ nha muội muội, ngươi thức dậy làm gì nhanh, nhanh nằm xuống tỷ tỷ, ta là không phải không được. Phải ly khai tỷ tỷ chớ nói nhảm tỷ tỷ nhất định có thể kiếm được tiền, vì ngươi chữa bệnh du hí, Giang Nam đấu giá hội phòng 3 vẫn chưa có hoàn toàn bình tức, hoặc có lẽ là, còn lại chiến khu người chơi nháo đẳng. Trong đó, Hàn Quốc, Đông Doanh Đảo Quốc cùng Mỹ Quốc nháo đẳng lợi hại nhất. Đùa gì thế, một lần đấu giá hội ngươi chỉ bán ra khỏi 100 món bạch ngân vũ khí cùng 2 kiện hoàng kim vũ khí. Hoàng kim vũ khí số lượng thiếu tạm thời không nói, bạch ngân vũ khí nhiều như vậy là tình huống gì? Hoa hạ người chơi Giang Nam thư sinh nhất định là khai ngoại quải lấy Mỹ Quốc dẫn đầu quốc gia, liên hợp yêu cầu đuổi ra khỏi Giang Nam thư sinh. Đáng tiếc là, hoa hạ căn bản cũng không có chim hắn. Khẽ lật thái cực xoa bóp xuống tới, chuyện gì cũng không có hoàn thành. Cuối cùng, Mỹ Quốc khí cấp bại phôi ly khai. Lý Niệm Niệm. Giang Nam xem cùng với chính mình tài sản, cao tới 100 triệu tiền hoa hạ, làm cho Giang Nam tốc biến hoa mắt. Còn lại tiền tài Giang Nam lưu tại phòng đấu giá 597, có hệ thống ở Giang Nam sẽ không lo lắng tiền tệ thiếu mất đích tình huống. Hô Giang Nam sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí, lúc nào nhìn thấy Lý Niệm Niệm, ở trả lại cho nàng A liên quan tới Lý Niệm Niệm, Giang Nam là thật không muốn cùng nàng giao tiếp. Nữ hải tử quá thông minh cũng không tốt ta, khiến người ta rất có áp lực. Ba ba, chúng ta đi ăn cái gì sao? Cả Ly ấn méo Giang Nam vào áo, ngước đầu nhỏ hỏi. Giang Nam, Tiểu Liên, không phải vừa ăn xong sao? Giang Nam sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói, đi thôi, chúng ta đi chuyên trách đại sảnh nhìn, có cái gì không ẩn tàng nhiệm vụ có thể làm một chút. Không bao lâu, cút mau cút người nhà cho rằng ẩn tàng nhiệm vụ là rau cải trắng sao? Cho ngươi 180 cái ngươi làm sao không hơn chơ y ơi? Thiên kiếm táo bạo thanh nhầm vang lên, thiên kiếm phát thệ. Nếu không phải là Giang Nam thừa kế chính mình lao tổ tông chức nghiệp đã sớm đem Giang Nam phách đi chết. Chuyên trách đại sảnh còn lại đạo sư dồn dập cười trộm không ngớt, tâm lý được kêu là một cái thông khoái. Giang Nam liền nước bọt cũng không có uống, đã bị thiên kiếm rời đi đi ra ngoài. Xoa xoa mũi, Giang Nam mang theo cả lì ẩn hướng phía luyện cấp khu vực đi tới. Mặc dù mình vẫn chiếm cứ đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất danh, bất quá, luyện cấp còn là vô cùng lại nhất định phải. Cái này vinh diệu, Giang Nam tuyệt đối không thể tặng cho còn lại người chơi. Nhất là, cắn chặt hạng nhì Mỹ Quốc người chơi, Hải Dương Chi Tử. Đô đô đô Giang Nam mới vừa ra khỏi thành không bao lâu, dụng cụ truyền tin vang lên. Uy, là Giang Nam ca ca sao? Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn thanh âm vang lên, mang theo nóng nảy thần sắc. Tiểu Nhuyễn, làm sao vậy? Giang Nam nhướng mày, hỏi. Là như vậy, tiểu kiếm đệ bọn họ phát hiện một cái lẹ và 20 bệnh bột. Nhưng là, không biết người nào tiết lộ phong thanh, bọn hắn bây giờ bị bao vây. Đông Phương Tiểu Nhuyễn vội vàng giải thích. Bị bao vây Giang Nam trong mắt hơi híp, hiên viên công hội nhưng là hoa hạ xếp thứ 8 công hội, lại có thể bắt hắn cho vây quanh. Xem ra sự tình không đơn giản. Xuất gia trở về thành quyền trục, Giang Nam trực tiếp lựa chọn trở về thành. Tiểu Nhuyễn, ngươi nói cho hiên viên kiếm bọn họ, ngàn vạn lần không nên động thủ. Đã có người muốn cướp, để hắn đoạt được rồi. Nói cho hiên viên kiếm, thì nói ta nói. Vừa cùng Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn thông nói, Giang Nam đi tới chủy hệ nở tống trận chỗ, thanh toán kim tệ sau đó Giang Nam xem hướng về phía Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn gửi tới địa chỉ. Vĩnh Viễn Khương Trấn, Bắc Sơn Sơn Núi. Hoa hạ du hy trấn nhỏ số lượng cao tới hơn 1.000, không có địa chỉ nói, Giang Nam tìm được hầu năm cũng tìm không được. Hơn nữa, ở trong game mặc dù là trấn nhỏ vì danh, thực tế diện tích cũng là so với thế giới hiện thật thị trấn còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Nếu không, hoa hạ người chơi luyện cấp đều sợ là vô cùng khó khăn. Vĩnh Viễn Khương Trấn, Bắc Sơn Chỗ, ân hiên viên kiếm ngây ngẩn cả người, tiểu nhuyễn tỷ, Nam ca thật là nói như vậy không sai, Giang Nam ca ca để cho ngươi trực tiếp buông tha bệnh buộc. Ngoại trừ này bên ngoài, cũng không nói gì. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn giọng nói chân thành nói. Hiên viên kiếm ngắn ngủi suy tư một chút. Hạ lệnh, cung đệ, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả huynh đệ rút lui qua một bên. Đại ca ngươi, ngươi nói cái gì? Hiên viên cuồng nhìn hiên viên kiếm, không thể tin nói. Cái nơi buốt, nhưng là bọn họ thật vất vả tìm được đó a, đi làm theo lời ta toàn bộ lui lại. Hiên viên kiếm trầm giọng quát lên. Là hiên viên cuồng hung hăng quăng mình một chút cánh tay, gọi. Hiên viên kiếm phía trước, là ma lang công hội cùng viêm lòng công hội nhân mã. đệ nhất và đệ tứ công hội cường cường liên thủ, chắc không được Hiên Viên Kiếm Lâm vào to lớn như vậy bị động bên trong Giang Nam tại sao muốn Hiên Viên Kiếm lui lại, rất đơn giản. Lệ vào 20 bột vẫn là cấp bậc bạch ngân, căn bản không phải bây giờ người chơi có thể đối kháng. Coi như công kích đi qua, tạo thành thương tổn phòng trừng ở nhị vị một số trên dưới lưu động. Chớ quên Giang Nam bán trang bị, đại bộ phận đều là cấp 15 mới có thể sử dụng. Trên toàn thế giới, cấp 15 người chơi chỉ có Giang Nam một người. Bọn họ muốn công kích bạch bột, sợ rằng phải đầu nhập phần lớn nhân lực vật lực. Nếu như Hiên Viên Kiếm huynh đệ hai người khư khư cố chấp lời nói, sợ rằng đến lúc đó chỉ có bị toàn bộ đánh chết sau đó bị quái vật bị cướp đi hạ tràng. Cùng với như vậy, còn không bằng bọn họ trực tiếp rút lui tốt. Không có xung đột lợi ích, ai còn nguyện ý liều mạng chiến đấu đâu.